Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5710, Thế giới ma pháp truyền thuyết 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret, nhất là Bạch Mã Vương tử cường đại, còn đem háo sắc, Molin hung hăng ấn trên mặt đất ma sát. Những cái kia quý tộc tiểu thư cùng công chúa điện hạ hình như không thể tin được bộ dạng. Margaret, Alia, ngươi là không nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Theo không ngừng có ưu tú nam tử cùng thê tử của hắn xuất hiện, trong rừng rậm quý tộc tiểu thư cùng công chúa điện hạ, hiện tại đối Molin là càng ngày càng chướng mắt. Thậm chí các nàng mỗi ngày đều đang thảo luận, vì sao lại coi trọng Molin dạng này một cái hỏng bét người. Chủ yếu là sắp xếp của ta, để Molin, háo sắc, đều sẽ gặp phải những cái kia cường đại mà ưu tú nam tử điên cuồng đánh. Người suy nghĩ một chút a, một cái nguyên bản thực lực cường đại, phảng phất giống như thần nam nhân, mỗi ngày bị người đánh, còn là bởi vì đi thông đồng thê tử của người khác cùng vị hôn thê. Những này quý tộc tiểu thư công chúa điện hạ có thể tiếp thu kết quả này sao? Các nàng hiện tại 10 phần hối hận, muốn rời đi rừng rậm. Giáo hoa, các nàng là tính toán từ bỏ Molin sao? Margaret, đúng vậy, cái này còn không có 2 tháng, các nàng không kiên trì nổi, có thể thấy được Molin trên người quang hoàn toàn bộ biến mất. Lại có nhiều như thế nam nhân ưu tú so sánh, cao ngạo các nàng, làm sao có thể tiếp thu đâu. Tiếp qua hồi, ta cho Molin an bài một cái xinh đẹp. Công chúa điện hạ, để Molin vì cái này công chúa điện hạ không ngừng ủy khuất các nàng, để các nàng hoàn toàn đối Molin tuyệt vọng, chuyện này liền không sai biệt lắm. Margaret, Alia, qua hồi ta có thể đem các nàng trả về sao? Giáo hoa, ngươi không chỉ có thể đem các nàng trả về. Ngươi còn có thể bịa đặt một cái kịch bản, tại toàn bộ 3 lần đại lục bại hoại Molin thanh danh, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn là một cái đồ vô sỉ. Ngươi yên tâm đi, Molin bên này có ta, hắn đi qua không được. Nói thật, ta còn thực sự hy vọng hắn có thể đi 3 lần đại lục, như thế ta liền có cơ hội tìm tới lối đi. Đến mức Margaret bịa đặt kịch bản, Olita quốc vương cùng một chút cống hiến ra nữ nhi gia tộc tin hay không? Nàng không có chút nào quan tâm. Tóm lại, Molin hiện nay là không thể trở về đi. Có lẽ, nàng có thể tại Archiver Đại Lục đem Molin giải quyết. Đường quả tại trong phòng tiếp tục luyện chế dược tề. Không bao lâu, nàng nghe đến trong sân xuất hiện chút động tĩnh. Vừa đi đến cửa miệng, Mervin âm thanh liền truyền đến. Các ngươi trở về đi. Ta đã không phải Haverlock gia tộc người. Không quản lý do gì, ta cũng sẽ không lại trở về. Mervin thiếu gia, nếu như là công tước đại nhân bệnh nặng đâu, Mervin lạnh lùng tuyệt tình nói. Chết cũng cùng ta không có quan hệ, người tới sắc mặt khó coi. Mervin thiếu gia, liền tính ngươi khôi phục kiếm khí, như vậy cuồng vọng, không có Haverlock gia tộc che chở, sớm muộn đều sẽ thua thiệt. Từ khi không tính Haverlock sau đó, ta còn thực sự chưa ăn qua thua thiệt. Mervin không khách khí về đánh, hắn lúc trước ngược lại là không có nhìn ra. Haverlock gia tộc mặt người da dày như vậy. Mervin thiếu gia, mẫu thân của ngươi cũng tưởng niệm ngươi. Mervin, ta hiện tại là Mervin Brand, không có phụ thân mẫu thân, không có huynh đệ tỉ muội, không có bất kỳ cái gì cùng ta có liên hệ máu mủ người. Mervin làm ra một cái mời, các ngươi còn muốn mặt lời nói liền tranh thủ thời gian đi, làm lớn chuyện Haverlock gia tộc hẳn là gánh không nổi cái này mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haverlock gia tộc người cũng không phải không có mặt, Mervin nói như vậy, chỉ có thể lưu lại một câu hắn không thức thời, cuối cùng phẫn hận mà đi. Mervin lạnh lùng cười một tiếng, chỗ kia hắn mới không quay về đây. Đường quả đứng tại cửa ra vào, ý thức bao phủ bên ngoài, thế mà phát hiện Nancy tồn tại, nhìn xem Nancy tránh né tại vị trí không xa, trong lòng nàng hiểu rõ hôm nay một màn này là chuyện gì xảy ra. Molin muốn nhờ vào đó xuống tay với nàng. Có thể Mervin không ăn bộ này. Mervin, ta đi ra ngoài một chuyến. Mervin nguyên bản muốn luyện kiếm, nghe đến đường quả muốn đi ra ngoài, liền vội vàng đem kiếm thu hồi, rất tự nhiên đến bên người nàng. Đi thôi, người ở nhà luyện kiếm, chính ta đi ra. Mervin có chút không tình nguyện. Bên ngoài rất nguy hiểm, người cho rằng ta là búp bê sao? Muốn hay không đánh một trận thử một chút, nhìn ngươi lợi hại còn là ta lợi hại. Mervin trên mặt xuất hiện giãy giụa, cuối cùng thỏa hiệp. Hắn đánh không thắng, thật sự là một cái không thế nào vui vẻ kết luận. Vậy ngươi về sớm một chút, mời đọc, Dòng máu lẻ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.